Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 536, đối thoại. Người nhất định phải giữ lại Obito con mắt à? Bằng vào ta chữa bệnh kỹ thuật, vẫn là có thể giúp ngươi cấy ghép một viên bình thường con mắt. Seragon đối với ngươi gánh nặng quá to lớn. Shimura yêu thoáng do dự một chút vẫn là quay về Hatake Kakashi nói rằng tuy rằng lấy xuống. Seragon sau khi Hatake Kakashi có thể sẽ không lại là nguyên tắc bên trong cái kia cùng Osusuki Kaguya cũng có. Thể đánh thành 5 năm mở 5 năm mở ra. Thế nhưng không có Seragon, Hatake Kakashi khởi điểm ắt phải tốt hơn nhiều. Hắn tương lai không hẳn không thể vượt qua cha của hắn Hatake Sakumo, trở thành một cao thủ chân chính. Cũng lại không phải gặp mạnh thì lại cường, ngộ nhược thì lại yếu. Đánh ai cũng sẽ bị mạnh mẽ 5 năm mở ra ân. Ta muốn lưu lại nó. Dùng này một đôi mắt thay thế Obito đến xem thế giới này. Hatake Kakashi ngữ khí cực kỳ nói thật, tuy rằng hắn cũng biết. Này con mạnh mẽ con mắt đối với mình tác dụng phụ rất lớn. Đây cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao chính mình chakra. Mà hắn Hatake Kakashi bản thân chakra liền không phải rất nhiều. Này con mắt xác thực như Shimura yêu nói tới. Rất có thể trở thành phiền toái. Thậm chí sẽ làm thực lực của hắn rút lui. Thế nhưng vì hoàn thành Uchiha Obito nguyện vọng, Hatake Kakashi không oán, không hối hận. Nếu như vậy, hy vọng ngươi không phải hối hận. Shimura yêu bĩu môi. Hắn đối với chuyện như vậy cũng chỉ có thể chạm đến là thôi, trước đối với mình có ân người là Hatake Sakumo, mà không phải Hatake Kakashi. Nói đến báo ân, kỳ thực Shimura yêu cũng báo gần đủ rồi. Hatake Sakumo hiện tại chết rồi vinh quang nhưng là vô số Konoha người tha thiết ước mơ. Hơn nữa Hatake Sakumo trên bản chất nhưng là tự sát, ta sẽ không hối hận. Hatake Kakashi liền vội vàng nói. Shimura yêu nhíu mày lại đem ánh mắt nhìn về phía Namikaze Minato. Minato, gần nhất Nanako mang thai. Người liền lưu lại mấy ngày cùng nàng chứ. Muốn không phải Shimura yêu biết. Namikaze Minato thỉnh thoảng lợi dụng phi lôi thần thuật tiện lợi về nhà làm một ít hữu ích cả. Người sự tình, bằng không Shimura yêu đều muốn hoài nghi có người làm sát vách lão vương. Mà Uzumaki Nanako mang thai tin tức sau khi truyền ra, vui vẻ nhất chính là Uzumaki Kushinai, bởi vì Namikaze Minato ở một trình độ nào đó là ở rể. Song phương đều có hiểu ngầm. Hắn cùng Uzumaki Nanako đệ một đứa bé sẽ họ Uzumaki cái họ này. Đây đối với lập chí đem Uzumaki bộ tộc phát triển lớn mạnh Uzumaki Kushinai tới nói là cực kỳ trọng. Yếu tin tưởng dựa vào Namikaze Minato cùng với Uzumaki Nanako xuất sắc thiên phú. Con trai của bọn họ thiên phú cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bọn họ Uzumaki bộ tộc hay là lại có thể nghênh đến một thiên tài. Nhân tài đối với gia tộc phát triển là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Namikaze Minato rất có thể sẽ trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Cái này liền không cần. Mỗi cái chiến trường tình huống đều không phải rất tốt. Ta cần phải đi không ngừng mà hỗ trợ mới được. Namikaze Minato lúng túng sờ sờ đầu. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn là tràn ngập hổ thẹn. Các chiến hữu còn ở tiền tuyến liều sống liều chết đây. Mà hắn nhưng lợi dụng chức vụ cùng với nhẫn thuật tiện lợi thường xuyên về nhà. Liền mạng người cũng đã làm ra đến rồi. Điều này làm cho Namikaze Minato trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có gì để nói hiện tại. Namikaze Minato công dụng chính là nơi nào thiếu người tay đi nơi nào. Chiến tích của hắn cũng là tương đối khá. Hắn công lao ở toàn bộ tiền tuyến đều đứng hàng đầu. Nếu như không phải có Shimura yêu tồn tại, hay là hắn còn thật sự có thể trở thành đệ ngũ Hokage, vậy thì phiền phức ngươi. Đáng tiếc ta rút không ra tay. Shimura yêu yên lặng thở dài một hơi. Hiện nay Konoha trong thôn cao thủ xác thực có không ít. Có Shimura yêu, Sarutobi Hiruzen, Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto chỉ là Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto cũng đã mang thai. Dù cho cái khác quốc gia người không biết, thế nhưng Shimura Yu cũng không có thể để người đàn bà của chính mình trong ngực mang thai trong. Lúc đi sông pha chiến đấu mà hắn hiện tại bản người đã trở thành đệ tứ Hokage. Càng là không thể dễ dàng đi ra chiến trường. Cần hắn tọa trấn Konoha nguyên bản có thể bị ung dung soạt hạ xuống lần thứ ba nhận giới đại chiến. Phó vốn đã trở nên thập phần cực khổ. Cũng may là Sunet cũng không có mang thai. Bằng không cuộc chiến đấu này, Konoha đánh đều không cần đánh Shimura Yu bây giờ có thể làm cũng là mỗi ngày đi một lần Konoha. Bệnh viện, trợ giúp người bệnh khôi phục, phối hợp con sen cùng với kỳ hoàng chi thuật. Hắn hiện tại trị liệu năng lực so với Sunet đều chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt này trị liệu còn có thể trợ giúp hắn cung cấp lượng lớn EXP tình huống. Dù cho Shimura Yu bản thân không thích làm vú em hắn cũng không thể không làm bây giờ Shimura Yu. Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto đều không thể ra chiến trường. Sunet ở tiền tuyến lại không giết người. Trị liệu thương hoạn trái lại là Shimura Yu EXP chủ yếu khởi nguồn phương thức ngẫm lại còn có. Chút cẩn thận chua, Shimura Yu đã sớm muốn ra chiến trường đi tới, vâng. Ta biết rồi Hokage đại nhân. Namikaze Minato cung kính nói. Nhìn Shimura Yu bàn làm việc lên văn kiện. Hắn liền biết kỳ thực khoảng thời gian này Shimura Yu cũng khẳng định bận bịu hỏng rồi. Tất cả đều là lười biếng tạo thành. Ân, người tiểu đội liền chính mình sắp xếp đi. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Lần sau gặp mặt thời điểm. Hay là cái này Nohara Jin cũng sẽ tử vong chứ. Namikaze Minato cái này tiểu đội từ thành lập bắt đầu cũng đã nhất định giải tán Uchiha Obito. Nhất định phải trở thành phản phái boss Nohara Jin nhất định tử vong Hatake Kakashi nhất định. Trở thành bi kịch phải. Namikaze Minato tạm thời cũng không nghĩ để trong đội ngũ lại thêm một mình vào đây. Tương lai khoảng thời gian này hắn cái này tiểu đội tạm thời đều sẽ không tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm. Hatake Kakashi cần thời gian nhất định đến thích ứng Seragon. Đồng thời bọn họ còn muốn thích ứng Obito chết có lúc Namikaze Minato cũng đang nghĩ. Tại sao vận mệnh sẽ như vậy bất công đây? Obito là đứa trẻ tốt à? Hắn không nên như thế sớm hy sinh Namikaze Minato tự nhiên không biết hắn cái này đệ tử đắc ý chính. Đang hướng về hắc ám đại ma vương tiến hóa Shimura Yu cũng sẽ không nói cho Namikaze Minato những. Này, biết rồi có thể làm sao? Đi Uchiha Madara trong tay cướp người. Dù cho đó chỉ là một cái da đốm môi. Cũng không phải người bình thường có thể mơ ước hiện tại Uchiha Obito là Uchiha Madara quan trọng. Nhất quân cờ, nếu như đem Uchiha Madara trêu chọc cuống lên. Ai đi ai xui xẻo Namikaze Minato ba người sau khi rời đi. Uchiha Mikoto mới từ Hokage bên trong phòng làm việc cửa nhỏ từ đi ra. Bây giờ Hokage văn phòng cũng bị Shimura Yu cải tạo qua. Có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Nàng có lúc cũng lại ở chỗ này giúp Shimura Yu xử lý một ít đồ. Có điều công tác cường độ rõ ràng muốn giảm xuống rất hơn nhiều. Công tác mặc dù trọng yếu hài tử càng quan trọng. Nhìn Uchiha Mikoto cái kia đã có 6 tháng to nhỏ cái bụng. Shimura Yu ôn nhu nói. Đem ngươi đánh thức. Ân, không nghĩ tới Obito dĩ nhiên hy sinh. Trước Uchiha Obito cũng coi như là FBI biên ngoại nhân viên. Nàng đối với cái này cùng tộc hậu bối tự nhiên là có ấn tượng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.